Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, tại nương nương, Tịch Vân cũng không có chối từ. Nhà ta tiểu chủ hôm nay kém nô tỳ lại đây, chính là muốn nô tỳ nói cho nương nương. Thúy Vi cung không biết như thế nào lại có ý hỏi thăm nhà ta tiểu chủ. Tiểu chủ sợ có trá, tối hôm qua thượng liền cố ý giặt sạch cái tắm nước lạnh, đem chính mình cấp đông lạnh bị bệnh. Thái y nói tiểu chủ cảm nhiễm phong hàn, để tránh lây bệnh người khác, ngày gần đây không nên ra ngoài. Tiểu chủ không biết trong đó rốt cuộc có cái gì nội tình, chỉ là làm nô tỳ nói cho ngài một tiếng. Nếu là ngài có cái gì phân phó liền sai người thông báo nô tỳ. Tịch Vân vừa nói, Thẩm Ngọc Quân liền biết Lệ Phi đánh chính là cái gì chủ ý. Nhưng có một số việc nàng không hảo nói rõ. Ngươi trở về hảo hảo chiếu cố nhà ngươi tiểu chủ. Một hồi bổn cung làm Thu Cúc đi một chuyến nội vụ phủ cùng Ngự Thiện phòng, tất sẽ không kêu nhà ngươi tiểu chủ bị ủy khuất. Tịch Vân nghe vậy, rốt cuộc là yên tâm. Kia nô tỳ thế tiểu chủ cảm ơn nương nương. Tiểu chủ còn nói, nàng lần này sẽ bệnh thật lâu, thái y dược nàng là không chuẩn bị ăn. Như vậy cũng hảo kêu Thúy Vi cung hết hy vọng. Thẩm Ngọc Quân nghe Tịch Vân nói như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Phùng Yên Nhiên làm thái y khai chút bổ dưỡng dược, liền tính muốn trốn tránh, nhưng thân mình cũng không thể suy sụp. Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ nhìn. Tịch Vân phúc lễ chuẩn bị rời đi. Nhà nàng chủ tử bệnh, nàng đến hảo hảo mà hầu hạ. Nương nương nếu là không có gì chuyện này, nô tỳ liền đi về trước. Hảo. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu, quay đầu phân phó Trúc Vũ, ngươi cùng Tịch Vân một khối qua đi, giúp bổn cung thăm hỏi Phùng Tần, thuận tiện đem chuẩn bị tốt đồ vật cũng mang qua đi. Nạc chương 56. Nhìn các nàng sau khi rời khỏi, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường thật sâu mà thở dài một hơi. Người đôi khi thật sự sẽ thực bất đắc dĩ. Nàng biết rõ Lệ Phi là cái gì tâm tư, nhưng nàng lại không thể nói ra ngoài miệng. Nàng cũng rất muốn trực tiếp đối thượng Lệ Phi, nhưng cũng không biết Hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Nàng trong lòng không chắc, cũng liền nhất thời lưỡng lự. Bất quá nàng tổng như vậy trốn tránh cũng không phải cái biện pháp. Nương nương, ngài cũng đừng lo lắng, Phùng Tần tiểu chủ làm như vậy là đúng, ít nhất tạm thời nàng có thể quang minh chính đại tránh. Người khác cũng nói không nên lời cái gì không hảo tới. Trúc Vũ nói đến, Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu, lần này chỉ có thể ủy khuất nàng, rốt cuộc nàng cũng là bị tai bay vạ gió. Nếu không phải Phùng Yên Nhiên cùng nàng giao hảo, Lệ Phi lại như thế nào sẽ đem tâm tư độc đến trên người nàng. Hiện tại chúng ta cũng không cần đoán nữa, Lệ Phi muốn kéo cái kia đệm lưng chính là bổn cung, sẽ không sai. Trúc Vũ có chút buồn bực mà nói, Lệ Phi quả thực chính là không thể hiểu được, nàng cảm thấy là bổn cung dính nàng. Thẩm Ngọc Quân thật là cảm thấy chính mình phi thường vô tội, này mang thai chuyện này cũng không phải nàng có thể khống chế, sao có thể quái đến nàng trên đầu. Lại nói thật muốn quái ai, kia phỏng chừng chỉ có thể quái Hoàng thượng. Trúc Vũ phiên tiểu bạch nhãn, trong miệng nói thầm một câu, nàng quả thực chính là chó điên, bắt được ai cắn ai. Ngươi nói bổn cung có phải hay không muốn đi gặp Đức Phi nương nương. Thẩm Ngọc Quân đã không tính toán lại ngồi chờ chết. Lúc trước Đức Phi nương nương cùng Lệ Phi là cùng tiến vương phủ, nói vậy Đức Phi nương nương đối chúng ta vị này Lệ Phi cũng sẽ có chút hứng thú. Mặc kệ Hoàng thượng đối Lệ Phi ôm cái gì ý tưởng, đơn luận Lệ Phi hoài thai có dị điểm này, Nói vậy hắn cũng sẽ không quá nhiều che chở Lệ Phi. Nương nương ngài không né. Trúc Vũ cười nói, thật sự là mấy ngày này quá nghẹn khuất. Thẩm Ngọc Quân một tay nâng quai hàm, cười nhạo một tiếng, còn trốn cái gì nha. Cùng với bị Lệ Phi buộc bước ra Chiêu Dương cung, còn không bằng bổn cung chủ động đi ra ngoài. Nàng không phải muốn kéo bổn cung làm đệm lưng sao? Kia bổn cung liền cho nàng cơ hội, kế tiếp liền các bằng bản lĩnh đi, nàng cũng là thời điểm làm Lệ Phi biết biết này trong cung nàng. Nói không tính, cũng hảo kêu nàng hiểu được cái gì là thu lễ mani. Thẩm Ngọc Quân đến Trọng Hoa cung thời điểm, Đức Phi đang nằm ở trên ghế quý phi, cầm bổn du ký đang xem Môn Sơ Uyển Y xem là hy tu nghi, liền vội vội vàng vàng mà đi vào hồi bẩm. Nương nương, hy tu nghi tới. Đức Phi nghe vậy, liền buông xuống trong tay thư, mời vào đến đây đi, nói người cũng đi theo đứng dậy. Hầu hạ ở một bên cung nữ vội vàng tiến lên suy nghĩ cấp Đức Phi sửa sang lại trang dung. Bất quá bị Đức Phi giơ tay cấp ngăn trở. Thẩm Ngọc Quân tiến vào thời điểm, Đức Phi rối tung một đầu tóc đen đang đứng ở trong điện chờ nàng. Nàng vội vàng tiến lên hành lễ, thần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Nương nương cát tường. Đức Phi biết nàng quy củ, đạm cười tiến lên đỡ nàng lên. Liền ngươi nhiều quy củ, có thay cũng không buông biếng nhác. Nói xong liền lôi kéo Thẩm Ngọc Quân đi vào giường biên ngồi xuống. Ngươi có thai không thể uống này trà đặc, bổn cung làm huyền y cho ngươi vào ly cẩu kỷ táo đỏ trà. Thẩm Ngọc Quân đạm cười nói, đa tạ nương nương lo lắng. Ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến tới bổn cung nơi này đi một chút. Đức Phi chính là biết Thẩm Ngọc Quân, nàng luôn luôn liền không yêu đi lại, có thai lúc sau càng là không thấy bóng người. Thẩm Ngọc Quân ánh mắt quét một chút tán ở bốn phía cung nhân, Đức Phi tự nhiên là đem nàng này hành động xem ở trong mắt, cười một tiếng, liền xua xua tay ý bảo hầu hạ ở một bên cung nhân đều đi xuống, chỉ để lại Uyển Y ở một bên hầu hạ. Thẩm Ngọc Quân nhìn cửa điện đóng lại mới xoay đầu nhìn về phía Đức Phi, bất đắc dĩ mà cười, như vậy thần bí hề hề, khiến cho thần thiếp chính mình đều không được tự nhiên. Đức Phi thấy nàng trên mặt mang theo một chút tự diễu, liền bưng lên giường đất trên bàn chén trà, uống một ngụm, ở trong cung, tiểu tâm cẩn thận là đúng. Bổn cung cũng không thể bảo đảm bổn cung này Trọng Hoa cung chính là kín không kẽ hở. Trước kia nàng còn dám nói, nhưng từ biết Uyển Hà là Lệ Phi người, nàng cũng không dám lại như vậy nói ngoa. Hôm nay tới, thần thiếp cũng là có chút tư tâm. Thẩm Ngọc Quân nếu tới Trọng Hoa cung, có một số việc liền không tính toán gạt Đức Phi, nhưng không nên giảng nàng cũng một câu đều sẽ không giảng. Đến nỗi Đức Phi chính mình đoán được, vậy không liên quan chuyện của nàng. Đức Phi buông trong tay cái ly, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, ngươi nói xem bổn cung nhạc không vui ruột người này phân tư tâm. Nàng nhưng thật ra không ngại Thẩm Ngọc Quân có tư tâm, dù sao cũng là người đều sẽ có chính mình tiểu tâm tư. Liền nói nàng cùng Thẩm Ngọc Quân giao hảo cũng chưa chắc không có tư tâm. Mà ni người không vì mình, trời chu đất diệt, từ xưa đến nay đạo lý nàng hiểu. Thẩm Ngọc Quân nhìn về phía Đức Phi, cũng không tính toán lại rong dài, liền trực tiếp bôn chủ đề, tỷ tỷ hẳn là biết ta mấy ngày này chưa bước ra Chiêu Dương cung nửa bước. Đức Phi gật gật đầu, cái này ta biết. Nàng thấy Thẩm Ngọc Quân đều tự xưng, kia nàng cũng liền không hề bưng cái giá, mang theo trêu ghẹo ý vị nói, ngươi ngày thường cũng không yêu nơi nơi đi lại, ta còn tưởng rằng ngươi đây là có hỉ lúc sau người cũng trở nên càng lười. Phúc, Thẩm Ngọc Quân nhịn không được cười ra khẩu. Liền tính là lại lười nhác, cũng không có hơn nửa tháng không ra khỏi cửa, nàng thật không có ngượng ngùng, cũng không chê mất mặt, trên mặt cười cũng có chút tự giễu. Muội muội đây là bị người cấp theo dõi, nói còn dương mắt nhìn về phía Đức Phi, cố ý nhíu nhíu mày, có vẻ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng không nói, Đức Phi thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Hơi chút một suy nghĩ, liền mở miệng nói, này trong cung có thể theo dõi ngươi, ngươi lại sợ? Lệ Phi a, Thẩm Ngọc Quân nghẹn miệng, vô lực gật gật đầu, cùng tỷ tỷ nói chuyện, chính là thoải mái, ha ha. Đức Phi xem Thẩm Ngọc Quân ủ rũ cụp đuôi bộ dáng cười, ngươi đây là khen ta, ngươi đều như vậy nói, không phải Lệ Phi. Chẳng lẽ còn là Dương Thị không thành? Nói trên mặt nàng cười cũng nghỉ ngơi chút. Nói đi, ngươi là như thế nào chọc phải nàng? Còn có thể là cái gì? Thẩm Ngọc Quân bưng lên táo đỏ trà uống một ngụm. Còn không phải là kia điểm lông gà vỏ tỏi chuyện này. Nói cúi đầu chiều chính mình bụng nhìn. Lướt qua, ý vị liền rõ ràng. Đức Phi cũng nghĩ đến. Liền nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói tư tâm đâu? Chính là tới ta này xả ra hổ. Ta đây cần phải cùng ngươi nói rõ. Lệ Phi nhưng không sợ ta. Ta tuy nói là bốn phi chi nhất, nhưng Lệ Phi luôn luôn bừa bãi. Nàng liền hoàng hậu đều không sợ, còn sẽ sợ ta cái này nho nhỏ phi tử? Thẩm Ngọc Quân dừng một chút, nhìn về phía đối diện Đức Phi, tỷ tỷ, ngươi nói Lệ Phi này thai sinh xuống dưới sao? Đức Phi nguyên bản tính toán duỗi tay đoan cái ly, nghe xong Thẩm Ngọc Quân đột nhiên toát ra tới những lời này, tay liền gác ở giường đất trên bàn, năm thành quyền, ngươi lời này là có ý tứ gì? Làm người từng trải, ta nhưng nói cho ngươi có một số việc không thể dính. Dính ngươi đời này liền đến đầu, tỷ tỷ tưởng chạy đi đâu? Ta sống được hảo hảo, còn không nghĩ tìm chết. Nói xong, Thẩm Ngọc Quân cặp mắt đào hoa kia liền thẳng tắp mà xem tiến Đức Phi hai trong mắt. Tỷ tỷ, ta muốn nói Lệ Phi này thai có dị, ngươi tin sao? Lúc này Đức Phi đôi mắt cũng là chớp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân. Thấy nàng một chút không có lảng tránh, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Thẩm Ngọc Quân dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm răng, mấy tức lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, biết một chút nhưng nàng không có nói biết cái gì. Đức Phi là người thông minh, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là thay đổi cái đề tài. Ngươi trốn Lệ Phi là bởi vì ngươi biết nàng bí mật, vẫn là vì cái gì? Tỷ tỷ cùng Lệ Phi quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết nàng làm người? Thẩm Ngọc Quân giơ tay nhẹ nhàng chà sát chính mình mặt. Lệ Phi hẳn là muốn diệt trừ ta trong bụng hài tử. Nói đến này nàng hơi chút tạm dừng hai tức. Còn có nàng bụng qua một hồi lâu, Đức Phi đột nhiên đứng lên. Nhìn Thẩm Ngọc Quân, ngươi liền nói cho ta một cái lời chắc chắn, Lệ Phi này một thai có phải hay không không thể sinh hạ tới? Là, Thẩm Ngọc Quân không chút do dự mà trả lời, Lệ Phi này một thai hẳn là dùng dược, nhưng nàng không có nói dùng chính là giả dựng dược. Rốt cuộc nàng cũng không thể khẳng định, chỉ là có chút đoán rằng thôi. Vậy nói được thông, Đức Phi lại chậm rãi ngồi trở lại đến trên giường. Ta nói nàng như thế nào chính mình hoài hài tử, còn nhìn chằm chằm Dương Thị bụng. Lệ Phi hiện tại bụng đã sắp có 3 tháng. Nói vậy nàng gần nhất nên muốn lạc thai. Chờ nàng lạc thai dưỡng hảo thân mình, Dương Thị hài tử cũng không sai biệt lắm nên sinh ra. Này vừa ra hợp với vừa ra, Nàng thật đúng là không thấy ra tới Lệ Phi lại có này bản lĩnh. Xem ra nhiều năm như vậy là nàng nhìn lầm Ni Thẩm Ngọc Quân liền biết Đức Phi thông thấu. Một điểm liền thông, nàng gần nhất đã có chút cấp khó dằn nổi. Ta vẫn luôn không ra Chiêu Dương Cung. Nàng đều đã đem chủ ý đánh tới Phùng Tần trên người. Cũng may Phùng Tần bị bệnh, không đã chịu liên lụy. Nói cách khác nàng này thai gần nhất là nhất định phải lạc Đức Phi trên. Mặt có một tia y cười, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Quân nhìn lại Đức Phi. Muội muội hôm nay tới tỷ tỷ trong cung, thứ nhất là cho tỷ tỷ đề cái tỉnh, thứ hai chính là vì giận xa xuất động. Lệ Phi không phải muốn ta ra Chiêu Dương Cung sao? Ta đây liền thuận nàng một lần, không tồi. Còn tính có chút tính tình, không lại tiếp tục trốn ở đó. Đức Phi chớp chớp mắt, câu hạ khóe miệng, nói vậy nàng này sẽ đã biết ngươi ở ta này, hẳn là đã biết. Nói không chừng đều canh giữ ở ta hồi Chiêu Dương Cung trên đường. Rốt cuộc cơ hội không nhiều lắm, bỏ lỡ lần này, lần sau nàng còn không biết có thể hay không chờ đến. Thẩm Ngọc Quân cặp mắt đào hoa kia nhìn chăm chú giường đất trên bàn chén trà hơi hơi co rụt lại. Nếu ngươi hôm nay tới ta nơi này, đã nói lên ngươi còn để mắt ta. Đức Phi cũng không cười, đợi lát nữa ngươi rời đi sau, ta cũng đi ra ngoài đi lại đi lại. Nói không chừng còn có thể đụng tới cái gì oan khuất, đương cái nhân chứng gì đó, tạ tỷ tỷ tương trợ tri ân. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy chiều Đức Phi phúc thi lễ. Thúy Vi Cung, Lệ Phi tự nhiên cũng biết Thẩm Ngọc Quân ra Chiêu Dương Cung. Chỉ là nàng không nghĩ tới Thẩm Ngọc Quân sẽ đi Trọng Hoa Cung. Thẩm thị thế nhưng sẽ cùng Đức Phi giao hảo, thường ma ma giúp đỡ Lệ Phi chuẩn bị trang dung. Nương nương không hề suy nghĩ sao? Nàng vẫn là cảm thấy Lệ Phi làm như vậy không ổn. Này ban ngày ban mặt, người nhiều mắt tạp, các nàng lại một chút không có chuyện trước làm chuẩn bị. Thật sự không phải cái xuống tay hảo thời cơ. Bổn cung đã chờ không được. Lệ Phi cũng biết hôm nay không phải cái cơ hội tốt, nhưng là liền tính là như vậy, nàng cũng muốn mạo hiểm thử một chút. Bởi vì nàng thân mình đã không thể lại tăng. Thẩm Ngọc Quân mang theo Trúc Vũ Trúc Vân rời đi Trọng Hoa Cung lúc sau, liền tính toán trực tiếp hồi Chiêu Dương Cung. Ở ly Chiêu Dương Cung không xa địa phương có một chỗ ngự hồ. Thẩm Ngọc Quân một hàng vừa mới đi đến ngự bên hồ thượng, bên tai liền truyền đến một câu kiểu mềm nông ngữ. Hi Tu Nghi hôm nay như thế nào có rảnh ra tới đi một chút. Thanh âm kiểu mị, vừa nghe liền biết là Lệ Phi. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nên tới vẫn là tới. Nàng xoay người lại, tiến lên vài bước. Ở ly Lệ Phi hai bước xa địa phương, chiều Lệ Phi phúc lễ, thần thiếp cấp Lệ Phi nương nương thỉnh ân. Lệ Phi nương nương cát tường. Lệ Phi một thân hồng nhạt cung trang, sấn đến nàng khí sắc không tồi. Đứng lên đi, nói liền đi đến ngự bên hồ thượng. Này đảo mắt đều tháng năm, thời gian quá đến thật là nhanh. Hết chương.